Chương 61, nhỏ vướng hữu. Chương 59, có sửa chữa, Tiểu Thiên làm nhóm có thể đi trở về một lần nữa nhìn xem buổi chiều. Ôn Minh một nhóm người đang thương thảo sáng mai làm nhiệm vụ sự tình các loại, Ôn Trác thì mang theo trước đó Tề Cảnh Huy cho thẻ căn cước đi tới Duy Hòa khu bộ tư lệnh. Cũng không biết thẻ này là cái gì cấp bậc, mặc dù kiểm tra binh sĩ một mặt hoài nghi, nhưng vẫn là tự mình dẫn hắn hướng Tề Cảnh Huy văn phòng đi đến. Duy Hòa khu không hổ là xa ưu cái khu bên trong lớn nhất, cơ bản đều là sân huấn luyện, trên đường đi đều có thể nhìn thấy các binh sĩ huấn luyện thân ảnh, chỉnh tề vang dội khẩu hiệu vang vọng chân trời, Ôn Trác còn chứng kiến có mấy cái dị năng giả binh sĩ tại luyện tập dị năng ở giữa phối hợp, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm. Đến đã dị Cảnh Huy văn phòng, sĩ binh đứng thẳng người, ngoài cửa lớn hô một tiếng báo cáo chuyện gì. Tề Cảnh Huy đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt an bài sáng mai muốn đi nhân viên, muốn phân mấy cái đội ngũ, hắn đến căn cứ đi địa phương khác biệt an bài người khác nhau số cùng chỉ huy. Hắn đã cùng Triệu Khải Khang cái kia quy tôn tử nói xong rồi, đi quyền chỉ huy liền phải tại lính của hắn trong tay. Tư lệnh, có người tìm Tề Cảnh Huy để bút xuống, lúc này ai sẽ tìm đến hắn nên không phải cái kia quy tôn tử lại phái cái nào vương bắt đảng đến chít chít toa hoa a tiến đến. Binh sĩ đẩy cửa ra, hướng Tề Cảnh Huy sau khi chào một cái nghiêng người né ra, lộ đã xuất thân sau Ôn Trác. Vừa nhìn thấy Ôn Trác, Tề Cảnh Huy mặt lập tức liền đen. Cái này tiểu bạch kiểm tới làm cái gì, hắn cái kia tạp là chuyên môn lưu cho Huyền Huyền, làm sao đến trong tay hắn. Vanh ra ngoài binh sĩ mộng, hắn không phải cầm tư lệnh đặc chế tạp tới được ai. Nhìn thấy binh sĩ kia ngốc đứng ở đó, Tề Cảnh Huy có chu tờ phát hỏa, đang chuẩn bị lại giống một lần thời điểm Ôn Trác chậm đầu tư lý mở miệng, yên tâm, Tề tư lệnh, ta đến đây chỉ là cho ngươi xem một vật, xem hết liền đi. Nhìn đồ vật Tề Cảnh Huy không muốn xem. Nhưng là hắn cũng biết cái này tiểu bạch kiểm không phải cái bắn tên không đích người, hai người bọn họ đối với đối phương đều là lẫn nhau nhìn sinh chán ghét, ước gì vĩnh viễn không gặp, có thể để cho tiểu tử này chủ động tìm tới cửa, vậy liền nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Tề Cảnh Huy khoát khoát tay, để không biết làm sao binh sĩ trở về, sau đó hướng trên ghế dựa một cờ mờ nở, hai tay ôm ngực, ngẩng lên cái cằm hỏi, thứ gì a? Ôn Trác đi lên trước, từ trong túi móc xảy ra điều gì? Sau đó đặt ở trên bàn công tác xốc xếp trên văn kiện. Tề Cảnh Huy con mắt liếc mắt, là một viên giỏm bi tinh hạch. Không phải liền là khỏa giỏm bi tinh hạch nha, có cái gì hiếm lạ? Tề Cảnh Huy khinh thường nói. Ôn Trác cũng không giải thích, tiếu tiếu sau xoay người rời đi. Tề Cảnh Huy nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi thẳng lên đem viên kia tinh hạch cầm trong tay. Viên tinh hạch này cùng căn cứ thu thập đồng dạng lớn nhỏ, nhưng nhìn đi lên càng thêm thuần túy cùng trong suốt. Không có trước đó cái kia một cỗ cho ngông chi khí, tựa như là nguyên bản bịt kín cho bụi đồ vật bị người đánh bóng. Đây là Tề Cảnh Huy trong lòng có suy đoán, nhưng là lại không dám xác định. Ngẫm lại, hắn thận trọng nếm thử hấp thu. Tề Cảnh Huy có hỏa hệ dị năng, nhưng là so với những người khác, dị năng của hắn rõ ràng yếu rất nhiều, thêm nữa chính hắn cũng càng quen thuộc dùng súng cùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cho nên rất ít sử dụng. Hiện tại trong lòng của hắn có hoài nghi. QNZ không có thời gian đi tìm người kiểm tra, càng không khả năng dùng dưới tay hắn binh làm thí nghiệm. Đối với Ôn Trác hắn tự nhận là còn tính là có hiểu biết, hắn liền đánh cược một lần Tề Cảnh Huy nếm thử hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng. Hắn rất dễ dàng liền đem tinh hạch bên trong một điểm năng lượng hấp thu tiến vào trong cơ thể, mà lại cố năng lượng kia tiến vào thân thể sau chậm rãi dung nhập nguyên bản năng lượng nguyên bên trong. Theo bọn nó cùng một chỗ tại thể nội lưu động, hoàn toàn không cảm giác được một điểm bài xích cùng bạo động. Cái này Tề Cảnh Huy chấn kinh rồi, hắn vừa cẩn thận cảm thụ hạ thân thể của mình, hoàn toàn chính xác không có có người khác nói bạo động cảm giác khó chịu, cái này không phải liền là căn cứ vẫn muốn đạt tới lý tưởng trạng thái A. Tề Cảnh Huy nhanh chân đi ra cửa tìm kiếm Ôn Trác thân ảnh, bởi vì qua một đoạn thời gian, Ôn Trác đã đi thật xa, Tề Cảnh Huy tranh thủ thời gian đổi tới. Theo ngày đó ở đây bọn quan binh miêu tả, bị bọn họ xưng là mặt lệnh Diêm Vương Tề tư lệnh C chiều hôm nay tại Quang Thiên Hóa Nhật phía dưới cùng một cái thanh tuyển nho nhã nam tử do dự, hiện trường còn tương hố qua mấy chiều, cuối cùng, nam tử một mặt bất đắc dĩ bị tư lệnh dẫn tới phòng làm việc của mình. Qua một đoạn thời gian rất dài về sau, nam tử mới ra ngoài, quần áo còn hơi có chút lộn xộn nếp hốn, kết quả là, liên quan tới Tề tư lệnh cùng nam tử thần bí không thể không nói cố sự tại bộ đội tầng dưới bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Mới vừa cùng Ôn Trác đánh một trận, Tề tư lệnh vuốt vuốt gương mặt, mẹ, cái này tiểu bạch kiểm ra tay thật đen, tận hướng trên mặt hắn chào hỏi, không biết hắn muốn gặp người A bất quá, hắn cu nở dê không có chiếm được tốt chính là. Nghĩ đến vừa mới tên kia nói, Tề Cảnh Huy phân phó cảnh vệ viên đem Hướng Cường cùng Tạ Dục Thành tìm đến. Mặc dù căn cứ đối ngoại biểu hiện chỉ chiêu đến một cái hệ chữa trị, nhưng là trong bộ đội thế nhưng là có không ít người, những người này tin tức là sẽ không hướng ra phía ngoài công bố, Hướng Cường cùng Tạ Dục Thành hai cái đều là hệ chữa trị dị năng giả. Dù cho Ôn Trác chưa hề nói là ai phát hiện phương pháp này, nhưng là có thể phát hiện liền đại biểu trong bọn hắn nhất định có hệ chữa trị dị năng giả, bất quá, Uyển Uyển làm sao cũng là mình muội tử, coi như cái gì cũng không biết đi. Hắn còn phải ngẫm lại nếu như hết thể là thật sự, muốn làm sao cùng người ở phía trên đánh báo cáo hôm nay là cơ nhiệm vụ xuất phát thời gian. Ôn Minh sáng sớm liền chuẩn bị rửa mặt xong cùng những người khác tụ hợp, bởi vì sợ đánh thức những người khác, cô y đến lầu một rửa mặt xong đi tới liền thấy ngồi ở trên ghế salon Ôn Giao cùng Lạc Ngữ Điệp, bên cạnh còn có Bạch Tiểu Tiểu, mà Lạc Ngữ Điệp túi gáo trên còn vươn hai cây màu xanh lá sợi đằng. Bọn này bé con dậy sớm như thế làm gì? Ôn Giao tối hôm qua cũng không có ngủ, mà là dùng Minh muốn thay thế. Sáng nay Ôn Minh cùng đi nàng Lý Hệ Nở biết dô y đến căn cứ trên đường bị vây quanh ở xe bầy ở giữa vài ngày. Bình thường cu nở dê không có ra ngoài đi lại, nàng còn nghĩ thí nghiệm hạ gần nhất mới nghĩ ra được chiêu thức đâu. Đã ca ca muốn đi ra ngoài nhiệm vụ, vậy liền cùng đi ra đi một chút đi. Rửa mặt xong lúc xuống lầu phát hiện Lạc Ngữ Điệp cu nở dê yên lặng đi theo nàng đằng sau. Ôn Giao cu nở dê không có hỏi, ngầm cho phép nàng đi theo. Giao Giao, dậy sớm như thế làm gì đâu, ngày hôm nay ca ca muốn ra cửa, chờ ca ca trở về lại mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Ôn Minh đi qua ngồi xổm ở Ôn Giao trước mặt dụ dỗ nói. Cùng đi. A, Ôn Minh trợn tròn mắt, hắn không phải đi chơi à, mang hai cái tiểu thí hải là chuyện gì xảy ra? Ôn Minh ý đồ cùng nàng giải thích, nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, hắn không có cách nào song toàn bảo hộ nàng an toàn. Ôn Giao cảm thấy sau tận thế ca ca biến càng lại nhảy càng ba mụ. Trước kia nàng muốn đi chỗ nào không đều là trực tiếp mang nàng đi, sao hiện tại làm sao như thế bất tích. Ôn Giao không nói nhảm nữa, nàng trực tiếp dùng roi nước đem Ôn Minh trói lại, sau đó đứng dậy dắt lấy hắn liền đi tới cửa. Ôn Minh mơ hồ, chờ một chút, buộc hắn là cái gì roi nước thủy hệ dị năng còn có thể như thế? Dùng mắt thấy Ôn Giao đem hắn túm ra đại môn liền muốn đi ra ngoài, Ôn Minh bận bịu hô, Giao Giao, ngừng ngừng ngừng, ta dẫn ngươi đi vẫn không được ra được rồi. Đến lúc đó hắn tốn nhiều điểm tâm chiếu khán chính là, lại nói còn có nho nhỏ. Bất quá Ngữ Điệp liền không cần đi đi. Còn không biết Ngữ Điệp hung tàn trình độ, Ôn Minh ý đồ chỉ đem một cái. Bất quá hai nữ hải đều không có cho hắn đáp lại, Ôn Giao càng là mở to mắt to một chút không nháy mắt nhìn xem Ôn Minh. Bị muội muội dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Ôn Minh cảm thấy trong lòng một cỗ hào khí ngất trời, chẳng phải mang hai cái tiểu nữ hải nha, muội muội của hắn như thế nghe lời. Hắn một nhất định có thể bảo vệ tốt các nàng, thế là, sau khi rời giường Ôn Trác Hạ Huyền nhìn thấy chính là đã không có những người khác biệt thự, cùng chứa đầy nước các loại vật chứa cùng có thể ăn vài ngày đồ ăn mà Ôn Minh các đội hữu cũng là sợ ngây người, từ dương quả thực cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây, sủng muội. Cùng ma vậy mà lại mang theo muội muội đi làm căn cứ cưỡng chế nhiệm vụ, phải biết nếu như là bọn họ tự chủ làm nhiệm vụ, có thể có mang tính lựa chọn. Thời gian lộ tuyến đều là chính bọn họ định, Ôn Minh mang theo muội muội đi xem một chút ngược lại là không có vấn đề. Có thế đây là căn cứ cưỡng chế nhiệm vụ a, cái gì đều phải nghe người khác căn bài, Ôn Minh còn mang theo muội muội của hắn, đây chính là mang theo cái nhỏ vướng víu a, hắn không điên a? Ôn Minh cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là đều mang ra ngoài, cun ở dê đưa không quay về a, cũng may Bạch Tiểu Tiểu thân thể cao lớn còn là cho bọn họ không bất tin tâm. Chí ít vẫn là có cái cường lực viện trợ. Bất quá thân thể nho nhỏ quá lớn, trong xe vị trí không đủ, cuối cùng từ dương bọn họ 5 người ngồi một chiếc xe, Ôn Minh mang theo Ôn Giao các nàng ngồi một cái khác chiếc lớn một chút, còn Phá Hủy Châu ngồi thuận tiện nho nhỏ đợi. Một nhóm người lái xe tới đến quy định cửa chính lúc, nơi đó đã tụ tập không ít người, từng chiếc các loại xe hình đều là dị năng tiểu đội, chung quanh còn có không ít các loại hình xe cho quân đội cùng đứng chỉnh chỉnh tề tề binh sĩ. Không ít trên quân xa che kín vải bạt, tựa hồ là một chút cỡ lớn vũ khí, nhìn cách tử bộ đội đối với hành động lần này nguy hiểm ước định có chút cao áp, bởi vì lần này là liên hợp hành động, cho nên cũng không có nghiêm ngặt dựa theo trước đó quy hoạch đại môn đi. Một cái căn cứ quan viên cầm lớn loa thông báo mỗi cái dị năng tiểu đội trưởng đến đây ký tên đưa tin, bên cạnh hắn còn đi theo một sĩ quan. Ôn Minh xuống xe quá khứ ký tên, Tăng Hoa Huy quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, hôm qua thiên tể tư lệnh cố ý đem hắn kêu lên, muốn hắn chiếu cố nhiều người trẻ tuổi này, mặc dù hắn không biết hắn cùng tư lệnh là quan hệ như thế nào, bất quá hắn vẫn là ghi lại hắn hình dạng, đến lúc đó đến phân phó dưới đáy binh sĩ chiếu khán điểm. Chờ tất cả đội trưởng đến đủ, căn cứ quan viên nhường lại vị trí cho Tăng Hoa Huy. Tăng Hoa Huy hướng một chặng trước, khuôn mặt nghiêm túc đem hết tha y mo y người nhìn lướt qua, mọi người tốt, ta là hành động lần này chỉ huy Tăng Hoa Huy, các ngươi có thể gọi ta từng thượng úy, cũng có thể trực tiếp gọi ta quan chỉ huy. Đứng ở chỗ này, ta chỉ có một cái yêu cầu, vậy liền là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh ta nói vào là vào, ta nói lui liền lui. Dưới đây đám đội trưởng không khỏi tương hô mắt nhìn, bọn họ đều là tự do đã quen, đột nhiên lập tức yêu cầu bọn họ nghe theo mệnh lệnh, mọi người trong lòng đều có chút khó chịu, dựa vào cái gì A Tăng Hoa Huy lần nữa từng cái nhìn qua tất cả người, ta không qua nở trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, lần hành động này rất trọng yếu, nếu có ai không nghe chỉ huy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí nghe rõ không mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện, Tăng Hoa Huy nhướng. Mày! Hắn lần nữa lớn tiếng hỏi, nghe rõ không nghe rõ mọi người trả lời hưu khí vô lực. Cũng chưa ăn cơm đâu thanh âm giống con chuột gọi, các ngươi chính là như vậy ra ngoài giết giòm bị cuối cùng hỏi một lần, nghe rõ không nghe rõ mọi người trong lòng có chu tờ phát hỏa, thật đương chúng ta là lính của ngươi rồi đây chính là cái chạy gỗ à.